Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 03, nhàm chán xung đột. Buổi sáng Naruto liền vô sở sự sự vượt qua. Buổi trưa cơm trưa thời gian Naruto chạy tới mái nhà không người địa phương. Đem chứa đựng ở bên trong không gian giới chỉ thức ăn đem ra. Nói lên cái này không gian giới chỉ, vẫn là Naruto ở tại thần giới cái kia vô số bảo vật trong đống lục soát nửa ngày. Mới từ một đống vô dụng, rác rưởi bên trong cho lựa ra. Bây giờ Naruto so với chuyển sinh phía trước sở hữu thần vị lúc năng lực. Nhưng là kém không phải nhỏ tí tẹo, mà là bị quăng ra hơn 10 đầu đường phố đi. Mặc dù nói Naruto khôi phục như trước kia chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng hiện tại Naruto cũng chỉ có thể nhìn những cái này như ngọn núi chất đống bảo vật than thở. Vào bảo sơn lại tay không mà về tư vị phòng trừng chính là cái này bộ dáng. Namikaze đồng học, thì ra ngươi ở nơi này a. Giữa lúc Naruto mở ra Kamen thời điểm, từ phía sau truyền tới một thanh âm nói. Naruto quay đầu liền thấy Takagi Saya, Takashi Komuro, Hisashi Igo cùng Miyamoto Ray bốn người không mọi người cầm một cái hộp cơm đi lên. Bất quá nơi đây muốn nói là không phải mỗi cái học sinh đều là buổi sáng làm tiện lợi. Đại bộ phận đều là dọn dẹp tối hôm qua cơm nước, lấy ra làm ngày thứ hai cơm trưa. Thế nhưng ở Naruto xem ra, Saya trong tay tiện lợi quả thực sáng sớm mới làm, mà Takashi Komuro cùng Rei Miyamoto tất cả đều là ngày hôm qua bữa cơm còn dư lại. Mà Hisashi Igo trực tiếp hơn, trong tay cầm là đồ uống cùng hamburger, thiên đài là được dùng. Naruto cũng không có một mình chiếm đoạt ý tưởng, liền cười chào hỏi bốn người ngồi cùng nhau, làm Naruto đem vật cầm trong tay Kamen sau khi mở ra. Bốn người đều kinh hô lên, Hisashi Igo xem cùng với chính mình trong tay hamburger, cười khổ nói ra, Namikaze đồng học, nhìn ngươi tiện lợi, ngươi để cho ta như thế nào nuốt trôi hamburger a? Vậy ăn chung điểm a? Ngược lại nơi đây rất nhiều. Naruto nói đã đem một bộ chiếc đũa đưa cho Hisashi Igo. Naruto đối với Hisashi Igo kỳ thực không có phiến diện, mà từ phía sau cốt truyện đến xem, Hisashi Igo cùng Miyamoto Ray căn bản cũng không có ở gặp gỡ. Chỉ là Takashi Komuro cái kia chỉ độn dị thường tên chính mình một phía tình nguyện cho rằng mà thôi. Nhìn hiện tại Miyamoto Ray cùng Takashi Komuro cùng một chỗ ăn cơm dáng vẻ sẽ biết. Kamen đặt chung một chỗ, lẫn nhau mang theo đối phương trong hộp cơm thức ăn. Cái này giống như là chia tay, chỉ bất quá xem bộ dáng là đang nháo tiểu tình khí mà thôi tình lữ nha. Bất quá xem ra Hisashi Igo chắc là biết cái gì, nhìn Miyamoto Ray cùng Takashi Komuro bộ dạng. Hisashi Igo biểu tình dường như tương đối vui mừng dáng vẻ. Thực sự là không hiểu nổi a. Naruto quân, ta có thể không thể cũng ăn một chút đồ ăn a? Xem ra ăn ngon lắm dáng vẻ đâu. Một bên Saya nhìn Naruto cơm trưa, cũng không nhịn được tới nói rằng. Naruto cười cầm trong tay không nhúc nhích ăn cô cát cùng viên thuốc đẩy tới Saya trước mặt. Nói ra, thanh kia ngươi cũng chia cho ta một ít a. Kia cho ngươi, nói Saya hơi đỏ mặt, cầm trong tay một bộ phận sushi đặt ở Naruto Kamen che mặt trên. Năm người rất vui vẻ ăn cơm trưa. Lúc này trước hết ăn xong Hisashi Igo hướng về phía Naruto hỏi. Naruto, a hát, có thể gọi như vậy ngươi sao? Đương nhiên, một lớp đồng học nha. Naruto vừa cười vừa nói. Hisashi Igo gật đầu, nói ra, vậy sau này ngươi cũng gọi là ta vĩnh viễn, là được rồi, ta là Miyamoto Ray, gọi lệ là được rồi. Miyamoto Ray nói rằng, Takashi Komuro ngây ngốc nói ra, ta là Takashi Komuro, Naruto, xin nhiều chiếu cố, ta, ngươi biết, ta sẽ không giới thiệu. Saya ngạo kiều, đã biết, Saya, Naruto vừa cười vừa nói. Hỏi tiếp, Vĩnh Viễn, ngươi muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi ngươi dự định tham gia cái kia xã đoàn đâu? Vĩnh Viễn hỏi vấn đề của hắn. Naruto đỡ cằm, nói ra, cái này hả, vẫn chưa nghĩ ra, ta muốn xem trước một chút lại nói. Ngươi chính là đi kiếm đạo bộ phận A, nơi đó thích hợp ngươi. Một bên Saya đột nhiên xen vào nói. Bất quá Saya lời nói để Naruto hơi sửng sờ. Phát hiện Saya nhìn mình ánh mắt bên trong dường như biết chút ít cái gì. Nhưng bởi vì Vĩnh Viễn, Takashi Komuro cùng Miyamoto Rei ở đây, Naruto cũng nghiêm chỉnh hỏi. Chỉ là nhàn nhàn nói, kiếm đạo bộ phận nha, thế nhưng có thể suy tính một chút. Naruto dĩ nhiên không phải vì kiếm đạo gì, những tên kia cho Naruto xách giày cũng không xứng. Chỉ bất quá kiếm đạo bộ bộ trưởng nhưng là Naruto tâm nghi đã lâu Busujima Saeko. Khí chất phong phạm 10 phần Busujima Saeko nhưng là Naruto nhất định phải được một nữ nhân. Cho nên đi xem nhận thức một chút là tất nhiên. Thế nhưng thêm không gia nhập kiếm đạo bộ phận liền nói khác. Nghe được Naruto lời nói, Saya cũng sẽ không đang nói gì, mà là yêu nhã đem cơm trưa sau khi ăn xong, thu hồi hộp đựng thức ăn liền xoay người xuống lầu. Khiến cho Lệ còn thật không tốt ý tứ hướng Naruto áy náy. Naruto thì cười xua tay, biểu thị không có quan hệ. Học sinh nơi này sau khi học xong sinh hoạt phong phú rất nhiều. Đang học sinh hội tổ chức ra thao trường trên trận trường học, từng cái xã đoàn đều có một vị trí. Mỗi cái xã đoàn hiện tại cũng có ở đây không di dư lực ở tuyển nhận lấy xã viên. Dù sao bây giờ còn là có không ít tân sinh. Vĩnh Viễn bọn họ đều có xã đoàn cần giúp, cho nên chỉ có Naruto một người ở phía trên thao trường đi dạo. Nhưng là Naruto không có chú ý tới, lúc này ở xa xa bên trong phòng học, có bốn đạo bất hiếu thiện ánh mắt vẫn lao lao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đang ở chuẩn bị tìm phiền toái của mình, học trưởng, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta cung đạo bộ phận A? Naruto đang đi tới, một cái tiểu nữ sinh nhảy đến Naruto trước mặt, hướng về phía Naruto nụ cười khả cúc nói rằng, Naruto nhìn cái này tiểu nữ sinh, nhìn cung đạo bộ phận thiết trí ở nơi nào, dùng để thể nghiệm cung tiễn cùng mục tiêu. Naruto liền đi tới, hướng về phía một bên nam sinh hỏi, ta có thể thử xem a? Có thể, người trước đây dùng qua sao? Nam sinh hỏi, Naruto gật đầu, nói ra, dùng qua, thế nhưng đã lâu vô dụng, nói cầm lên trước mặt cung và tên, căng dây cung lắp tên. Một bên nam sinh lập tức kinh ngạc nói ra, ngươi cũng thật là lợi hại a, cây cung này có thể đem nó kéo căng cứng người, trong trường học chỉ có bộ trưởng một người đâu. Ồ, phải, Naruto nói, nhẹ buông tay. Mũi tên liền vèo một thân, bắn ra ngoài, bạc một tiếng, ở hướng mục tiêu nhìn lên đi, ở giữa hồng tâm, nhưng Naruto lại lắc đầu, nói ra, cảm ơn a, liền xoay người phải ly khai, nhìn thấy như thế lợi hại nhân muốn đi, nam sinh này có điểm sốt ruột, liền nói ra, người như thế lợi hại, mới nhất định phải tham gia chúng ta cung đạo bộ phận. Xin nhờ. Naruto cười nói ra, ta vừa tới, nghĩ tại đi dạo, đang quyết định, cảm ơn nhiều, nói một cái nghiêng người liền vòng qua nam sinh này ly khai cung đạo bộ nơi sân. Kế tiếp, Naruto nhưng là bỏ vào vô tận quấy giày, tóc dài màu vàng kim, đẹp trai khuôn mặt, và cùng người khác khí chất bất đồng tới chỗ nào đều sẽ để các nữ sinh ghé mắt. Đương nhiên sẽ có to gan nữ sinh đi lên và Naruto đến gần. Nhiều nhất chính là mượn kéo Naruto vào club tới và Naruto đến gần. Ở từng cái cự tuyệt sau đó, Naruto đi tới kiếm đạo bộ nơi sân bên cạnh. Mà lúc này kiếm đạo bộ phận đang ở ngăn cản xã viên tiến hành diễn luyện. Chúc đao, hộ giáp nhìn qua là sát có chuyện là. Thế nhưng ở Naruto trong mắt thấy thế nào đều là con nít trò chơi. Naruto nhìn quanh một cái kiếm đạo bộ nơi sân, không có phát hiện Bushijima Saeko thân ảnh, liền lắc đầu dự định ly khai. Bất quá lúc này gây chuyện tên nhảy ra ngoài đang ở Naruto lắc đầu thời điểm. Naruto bên người không xa địa phương, đứng một cái cầm trúc đao tên, mà kiếm đạo bộ xã viên đối với hắn hết sức cung kính. Chứng kiến Naruto lắc đầu, liền hướng về phía Naruto hô lớn, ngươi chính là nói ngươi đó. Hướng về phía mà Naruto phương hướng chỉ một cái. Ở Naruto người chung quanh phát hiện người này đang hung tợn nhìn bên này. Liền lập tức tan tác như chim muông. Chỉ để lại Naruto một người đứng ở chỗ nào. Nói ngươi đó, người này mấy bước đi tới Naruto trước mặt. Vẻ mặt hung ác nói rằng, Naruto kỳ quái, nhìn hắn hỏi, ngươi có nói chuyện với ta sao a? Đối mặt Naruto chuyện vớ vẩn, người này càng thêm sinh khí. Liền hướng về phía Naruto hét lớn, ngươi xem hết chúng ta kiếm đạo bộ biểu thị, chỉ lắc đầu là có ý gì? Lẽ nào đối với chúng ta kiếm đạo bộ phận có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì, như thế lắc đầu cũng e ngại ngươi chuyện, không khỏi quản quá rộng a. Naruto buồn cười nhìn trước mặt tên nói rằng, nếu không phải là không muốn bại lộ, đối với cái này chủng tiểu nhân vật, Naruto mấy giây giải quyết, người này lúc này lại đột nhiên đem biểu tình một bên. Nói ra, không ngờ tới học đệ vẫn là một cao thủ đâu, có muốn hay không cùng ta luận bàn một cái đâu. Không muốn, Naruto không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, xoay người liền muốn rời đi. Lúc này người này đột nhiên cười to nói, nguyên lai là một người nhát gan a. Mà lúc này Naruto cũng nhìn thấy ở cửa trường học tìm chính mình phiền toái ba tên kia cũng xuất. Hiện tại nơi đây, cùng kiếm đạo bộ người này cùng nhau cười nhạo bắt đầu Naruto tới. Giữa lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Nói ra, Hoành Đường, nơi này là có chuyện như vậy. Cái này thách đấu đường tên. Lúc này tiếng cười dường như bị bóp cổ gà mái. Lập tức đáp là, vâng, đúng, bộ trưởng A, vị này học đệ nhìn kiếm của chúng ta nói biểu thị sau đó. Vẫn lắc đầu, cho nên, ồ, đúng như vậy A, Bushijima Saeko nghe xong sẽ không có lại để ý tới trước mặt cái này thách đấu đường tên. Mà là trực tiếp đi tới Naruto trước mặt, đánh giá Naruto, sau một lát. Bushijima Saeko dĩ nhiên mặt mỉm cười hướng Naruto dò hỏi, vị này học đệ xưng hô như vậy, ta là kiếm đạo bộ phận bộ trưởng Bushijima Saeko, năm thứ 2 bi tiểu đội, Uzumaki Naruto. Naruto bình tĩnh nói, ồ, Naba gió học đệ, ngươi cảm thấy kiếm của chúng ta nói như thế nào đây? Bushijima Saeko nhàn nhạt hỏi. Naruto ong khinh vân đạm nói ra, rất có quan thưởng tính, phải không? Bushijima Saeko từ chối cho ý kiến nói rằng, tuy là Bushijima Saeko không nói gì, thế nhưng chu vi kiếm đạo bộ những thứ này xã viên lại đối với Naruto đánh giá rất là bất mãn. Cái kia thách đấu đường tên lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Naruto mũi nói ra, ngươi đã nói như vậy. Vậy ngươi kiếm đạo nhất định rất cao siêu, làm học trưởng ta suy nghĩ học đệ lãnh giáo mấy chiêu. Nhìn chúng ta một chút những thứ này quan thưởng tính kiếm đạo cùng học đệ kiếm đạo tương giác như. Thế nào, Bushijima học tỷ, ngươi xem rồi, Naruto đem vấn đề ném cho Bushijima Saeko. Bushijima Saeko lúc này lại đột nhiên hướng về phía Naruto dí dỏm chớp chớp con mắt. Nói ra, ta xem có thể, Hoành Đường là của chúng ta kiếm đạo bộ lực lượng trung kiên. Như vậy vẫn có chỗ tốt, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng Naruto vẫn là đáp ứng. Thế nhưng Naruto nói ra, nơi đây không thích hợp, cần một cái thích hợp trường hợp, vậy đi kiếm đạo bộ sân huấn luyện a. Hoành Đường ngươi trước đi qua chuẩn bị, ta mang Namikaze học đệ đi qua. Bushijima Saeko lập tức hướng về phía Hoành Đường phân phó nói. Hoành Đường lập tức nói ra, là, vâng, đúng, bộ trưởng, xoay người liền như một làn khói chạy đi chuẩn bị. Busujima Saiko lại và Naruto đi từ từ hướng kiếm đạo bộ sân huấn luyện quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.